Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 288, chương 284, tại hắn phía dưới. Hứa Trung Thành mặt đơ, mặc dù không biết là nguyên nhân nào tạo thành, hắn chính là mặt đơ là vô kỳ sơn đặc sắc, tại ma tông vậy nhưng chính là thủ lệ. Không biết còn cho là chúng ta bên trong ra một cái nội ứng. Đối với chính mình mặt đơ, Hứa Trung Thành cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Bởi vì hắn vốn là lớn lên khó coi. Xấu xí, mặt đơ về sau, hắn còn cảm thấy chính mình nhìn lạnh như băng. Có một loại xấu xí khốc cảm giác. Cái tuổi này thiếu niên, ý nghĩ quái một chút, giống như cũng bình thường. Nhưng ở biết được chính mình tu vi mất hết về sau, Hứa Trung Thành lập tức lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, hắn liền mở miệng nói: "Tiểu sư thúc tổ, không biết cùng ta đồng hành các sư đệ sư muội đều còn tốt, yên tâm đi, đều không có gì đáng ngại. Ta đã phân phó bọn họ hồi tông." Lộ Tầm nói. Hứa Trung Thành nghe vậy, nhếch môi cứng ngắc cười một tiếng. Nói, cái kia cũng coi là đáng giá, nhưng hắn đáy mắt trong thất lạc, làm thế nào đều không làm được giả. Đã từng hắn dù sao cũng là ngoại môn thứ tịch, một thân tu vi gần với Quý Lê, mà bây giờ, hắn đã cùng phàm nhân không khác, cảm thấy đáng giá, là thật, thất lạc, cũng là thật, thiếu niên này đến bây giờ cũng còn không biết, chính mình đan phủ đã cơ bản phế đi. Hắn hiện tại thu nạp thiên địa linh khí, đem 10 không còn một. Hứa Trung Thành nhìn Lộ Tầm, mở miệng nói, tiểu sư thúc tổ, ta lòng đầy nghi hoặc, còn thỉnh tiểu sư thúc tổ giải thích nghi hoặc. Ngươi nói, Lộ Tầm nói, Hứa Trung Thành sửa lại một chút ngôn ngữ về sau, mở miệng nói, tiểu sư thúc tổ, ngươi tại cuối cùng cứu ta thời điểm. Có thể từng thấy đến một bộ con rối. Nói xong sau, hắn còn nói bổ sung, một bộ khuôn mặt tươi cười con rối. Lộ Tầm nghe vậy, lông mày nhíu lại, trong lòng chấn kinh, khuôn mặt tươi cười con rối chuyện xưa. Lộ Tầm tại hạ núi trước đó, vừa nghe tiên sinh nói xong, này con rối đã là tiên sinh làm ra, ta lại là tiên sinh tiểu đệ tử. Như vậy, nó cùng ta cũng coi là rất có nguồn gốc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đại gia cũng coi là người một nhà. Chẳng qua là này khuôn mặt tươi cười con rối chính là Vô Kỳ Sơn đời thứ tư tổ sư. Cùng Hứa Trung Thành lại có thể có quan hệ gì? Mà chỗ kia bí cảnh lại là thượng cổ thời kỳ di tích. Ấn lý thuyết, càng hẳn là không liên hệ chút nào mới đúng. Đúng rồi. Hứa Trung Thành còn cùng Vô Kỳ Sơn các đệ tử đồng dạng đều mặt đơ. Lộ Tầm ở trong lòng nói, chẳng lẽ lại là tại chỗ kia thượng cổ bí cảnh bên trong. Hứa Trung Thành có chút kỳ ngộ, không hợp lý ha. Lộ Tầm nhìn hắn, mở miệng nói, ta vẫn chưa tại bí cảnh bên trong nhìn thấy cái gì khuôn mặt tươi cười con rối, ngươi cớ gì nói ra lời ấy. Hứa Trung Thành vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung. Hắn nghĩ nghĩ về sau, nói, tiểu sư thúc tổ, ta cũng không biết cuối cùng là ta tự mình trải qua. Vẫn là nói là một giấc mộng, ta mơ tới một bộ khuôn mặt tươi cười con rối. Nó truyền thụ ta một môn công pháp, ta còn tại mộng cảnh trong đi theo tu luyện một lần. Lộ Tầm cảm thấy có chút khó có thể tin, nhìn hắn nói, đưa tay cho ta. Hứa Trung Thành làm Lộ Tầm tiểu mê đệ, tự nhiên là ngoan ngoãn đưa tay phải ra. Lộ Tầm đem ngón tay tựa ở trên cổ tay của hắn, dùng chính mình thần thức thăm dò hắn thân thể. Hắn đan phủ vẫn như cũ rỗng tuếch, bên trong không có chút nào linh lực. Nhưng Lộ Tầm kinh ngạc phát hiện, hắn thân thể các nơi nhưng lại có từng tia linh lực lưu lại. Bọn chúng phân tán tại hắn thân thể các nơi, duy chỉ có tránh đi đan phủ, hắn thế mà còn có thể tu luyện. Lộ Tâm đến có kết luận, chẳng lẽ lại thật có con rối người báo mộng truyền thụ hắn công pháp? Suy nghĩ kỹ một chút, con rối khẳng định cũng là không có đan phủ, đầu gỗ làm đồ vật, từ đâu ra đan phủ? Vậy nó phương thức tu luyện, tựa hồ hoàn toàn chính xác thích hợp Hứa Trung Thành. Có thể nguyên nhân đâu? Lý do đâu? Tại sao lại phát sinh loại sự tình này đâu? Hắn có thể sẽ không cho là vấn đề là xuất hiện ở chỗ kia thượng cổ bí cảnh bên trên. Lộ Tâm lặng im không nói gì, ở trong lòng vuốt vuốt ý nghĩ. Sau đó, hắn đưa ánh mắt dừng lại tại ngoài cửa sổ linh quạ bên trên. Tiên sinh phái hắn đi Vô Kỳ Sơn lấy đồ vật, hắn mang đi linh quả, sau đó trở về trên đường sinh ra thiên địa dị tượng. Linh quả biến thành linh trí nửa mở trạng thái. Về phần gần nhất, này linh quả đột nhiên phản tổ, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Có mờ ám, ngoặt cửa sổ, ngốc đầu quả nghiêng đầu cùng Lộ Tâm liếc nhau một cái. Kia quả đầu càng xem càng khờ. Lộ Tâm chẳng hề làm gì, không hề nói gì, chỉ muốn làm xong sự tình về sau, dẫn nó trở về một chuyến hậu sơn, tìm tiên sinh hỏi cho ra nhẽ. Bây giờ lại tỉ mỉ nghĩ lại, này ngốc đầu quả cũng là mỗi giờ mỗi khắc đều một mặt ngốc trẻ. Vốn cho rằng nó là cái khờ phê, nhưng bây giờ lại truy đến cùng một chút, trời mới biết nó có phải hay không cũng là mặt đơ. Bởi vì suy tư đình, Lộ Tâm ở trong lòng nói, cảm giác đến có mấy phần thú vị. Hắn lúc trước còn cảm thấy Hứa Trung Thành có điểm giống là nhân vật chính khuôn mẫu, chẳng qua là thiếu đi cái lão gia gia. Không nghĩ tới a, lúc này mới mấy ngày thời gian, hắn lão gia gia liền lên tuyến. Lộ Tâm nhìn hắn, chân thành nói, nhớ kỹ ngươi mộng thấy công pháp, hảo hảo tu luyện. Này hoặc là cơ duyên của ngươi, vận mệnh của ngươi, có lẽ vị thiếu niên này thật đúng là nhân họa đắc phúc đâu. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Hứa Trung Thành nghe vậy lập tức nói, chẳng qua là không biết công pháp hắn tu luyện có phải hay không Vô Kỳ Sơn chủ lưu công pháp. Ma tông đệ tử tu luyện Vô Kỳ Sơn chủ lưu công pháp có điểm quái dị, nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng so hắn từ đây phế bỏ mạnh hơn. Huống chi cái gì ma tông a, Vô Kỳ Sơn còn không đều là ta hậu sơn địa sản vật. Hứa Trung Thành đi, Lộ Tâm làm hắn đi đầu hồi tông, tiện thể Lộ Tâm còn làm hắn đem linh quả mang đi. Làm hắn đem linh quả mang về ma tông nguyên nhân rất đơn giản. Lộ Tâm tại ban đêm ngồi một mình ở linh quả trước mặt, ra vẻ bình tĩnh mở miệng, đối nó nói, ta đã đều đoán được. Sau đó, linh quạ một mặt ngốc trệ nói, gà bẻ, trời hạn gặp mưa lạnh, gà bẻ. Lộ Tâm cố nén, lần nữa bình tĩnh mở miệng nói, đừng diễn, ngươi còn nghĩ trang tới khi nào? Linh quạ một mặt ngốc trệ nói, gà bẻ, trời hạn gặp mưa lạnh, gà bẻ. Lộ Tâm, ngoặc kép, rất muốn bóp nát nó quạ đầu a. Được rồi, tại làm rõ ràng chân tướng trước, vẫn là để nó cách ta xa một chút đi. Vừa vặn cái này linh quả đã đơn giản uy lực, cũng coi là con chim yêu. Bình thường xa điêu người chơi thật đúng là làm bất quá Lộ Tầm chim chóc. Làm này chim chết che chở Hứa Trung Thành hồi tông, Lộ Tầm cũng an tâm chút. Tại trước khi chia tay, Lộ Tâm ngữ trọng tâm trường nói, ta hy vọng lần tiếp theo ngoại môn thi đấu bên trong, nhìn thấy ngươi biểu hiện xuất sắc. Hứa Trung Thành thấy chính mình sùng bái đối tượng đối với chính mình bao hàm chờ mong, lập tức dùng sức gật đầu, biểu thị chính mình sẽ cố gắng tu hành, định không phụ tiểu sư thúc tổ kỳ vọng. Xem, đây chính là thần tượng lực lượng. Hứa Trung Thành rời đi về sau, Lộ Tâm đối Quý Lê nói, ta hiện tại có việc muốn vội, ngươi bây giờ liền đi Quy Tuy Thọ sao? Quý Lê nhẹ gật đầu, ở nàng xem ra, tự nhiên là Lộ Tâm đi ra ngoài bận bịu sự tình thời điểm. Nàng cũng đi bận bịu sự tình tương đối tốt, như vậy, đợi mọi người làm xong, liền lại có thể cùng hắn một mình nha. Kết quả là, Lộ Tâm vận chuyển huyễn thuật, trong lên áo lót, đi ra ngoài thu hoạch điểm kinh nghiệm đi tới. Mà Quý Lê thì là tâm tình thật tốt, đi đường lúc đều sẽ thỉnh thoảng ước lượng mũi chân. Đi thêm vài phút đồng hồ về sau, đi tới một chỗ cực kỳ vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Bên trong hẻm nhỏ giếng cạn, chính là Quy Tuy thọ lối vào. Thấy bốn bề vắng lặng, nàng liền nhảy xuống. Đáng nhắc tới chính là, Quy Tuy thọ lối vào tổng cấp người một loại căng đầy cảm giác. Kia linh lực bao khỏa cảm giác, thực nhuận, rất trơn, thật ấm áp. Quý Lê mục tiêu lần này rất rõ ràng, nàng muốn đoạt đến bảng xếp hạng đệ tam danh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lộ Tâm là người thứ hai, chỉ có ta có thể tải hắn phía dưới. Quý Lê cho chính mình cổ động, vẻ mặt thành thật nói, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử tương đương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.